Tụi nó hào hứng nhặt đá nhọn để bóc vỏ cây. Trong không khí sực nức mùi nhựa cây non, những bàn tay của chúng xanh lè như nhúng thuốc nhuộm. Trong vòng 15 phút, cả ba cặm cụi bện vỏ cây đã tước mảnh thành những sợi dây dài rồi nối chúng lại với nhau. Thời tiết có vẻ ủng hộ cho chuyến đi khi các tia nắng không ngừng nhảy nhót trên vai chúng tôi, và bên trên những tàn cây, những cụm mây trắng nõn như bông đang báo một ngày ấm áp kéo dài. Em đói bụng chưa? Tôi hỏi bé Loan khi cùng thằng Thục cuộn dây thành từng khoanh tròn. Dạ chưa? Bé Loan lắc đầu háo hức hỏi. Bây giờ vô hang được chứ anh? Bây giờ mình đi. Tôi nói quát cuộn dây lên vai và dẫn đầu cả bọn tiến vào phía thác nước. Tụi em nhớ nhìn anh đặt chân chỗ nào là tụi em đặt chân cái chỗ nấy nghe chưa? Tôi ngước nhìn dãy cầu phòng hiện ra trong đám bụi mỏng giữa lưng chừng trời, khẽ giọng dặn hai đứa em trước khi trèo qua những mô đất dọc triền đồi, thận trọng đặt chân lên những bụi cây tấp, trong khi tay níu chặt những cành lá du đưa trên đầu. Thích thú và sợ hãi, thằng Thục và bé Loan hăm hở bước theo tôi, từ từ men về phía thác nước. Đừng sợ, thác này thấp, nước không mạnh lắm đâu. Tôi nói như thét để át tiếng thác đổ và hút người vào bức màn trắng xóa để lọt vào bên trong. Rất nhanh, thằng Thục và bé Loan cũng chui vào theo, người ướt sũng, nhưng mặt mày đứa nào đứa nấy tươi rói rói. Bé Loan vừa vuốt tóc vừa nhảy lôi chôi trên nền hang. Em muốn chui qua chui lại cái bức màn này một lần nữa quá. Lát về rồi chui, bây giờ phải đi tiếp. Tôi nói, lây khoay cột một đầu dây vào bụi chà là một ngoài rìa hang. Với sợi dây không ngừng nới ra trên tay, tôi dè dặt dẫn các em đi sâu vào bên trong, bụng thầm khấn con rùa đi qua linh thiêng thì dẫn đường cho anh em tôi. Đang lầm rầm, tôi sực nhớ con rùa lúc còn sống cũng đâu có thuộc đường này. Lần trước, nó phải nhờ bọn khỉ dắt đi, nhưng tôi vẫn hy vọng khi đã hóa thành linh hồn, nó sẽ có khả năng đi xuyên qua ngọn đồi một cách dễ dàng. Và nếu biết hôm nay tôi quay lại thung lũng mộng mơ này để sống lại lần cuối những giây phút đẹp đẽ ngắn ngủi giữa tôi và nó trước khi tôi đứt ruột rời làng, có lẽ nó sẽ phù hộ tôi. Lâu quá vậy anh? Thằng Tục sốt ruột lai cánh tay tôi trong bóng tối. Sắp tới rồi. Tôi đáp, không tin lời mình chút nào. Tụi em khom người xuống kẻo da phải cái mỏm đá trên trần hang đó. Thực ra thì tôi không biết tôi có đi đúng hướng hay không. Chúng tôi đi như người bị bịt mắt, không thấy gì cũng không nghe gì trong lòng đất âm u. Chỉ có sợi dây trên tay chúng tôi vững tâm, không sợ bị chôn xác trong lòng ngọn đồi. À, có. Có một âm thanh, một tiếng vù lướt qua chúng tôi, thoáng đã mất hút phía sau. Có tiếng gì kìa anh? Bé Loan nói như rên, bàn tay nó rung lên trong tay tôi. Một tiếng khọt khẹt vang lên ngay sau câu nói sợ sệt của con chốc, cứ như có ai vừa bật một ngọn đèn trong đầu tôi. Miếng vá! Tôi quay lại phía sau hét lớn dù không chắc nó có phải là miếng vá hay không. Một tiếng dù nữa, lần này là phóng ngược từ phía sau ra phía trước. Miếng vá, đi chậm thôi, chờ tụi tao theo giới. Tôi lại ré lên. Nước mắt tự nhiên ứa ra. Con rùa, đúng là con rùa đã nghe được lời thì thầm của tôi. Nó đã sai con khỉ dẫn đường cho ba anh em tôi. Tôi cắn chặt môi, cố nén một tiếng sụt sượi để thằng Tục và bé Loan không biết là tôi đang khóc. À, em biết thằng miếng giá này. Bé Loan reo lên, thỉnh thoảng nó hay chạy ra làng kiếm chị rùa, bị chị rùa đuổi hoài. Đuổi á? Tiếng thằng Tục ngạc nhiên. Chị rùa sợ vườn săn nhìn thấy nó. Thằng biến giá chạy khá xa, nhưng tôi vẫn nghe tiếng chí chách đằng trước mặt. Tuy không kèm được tính hiếu động, thằng biến giá có lẽ cũng biết không nên bỏ chúng tôi quá xa. Con khỉ này biết đường qua bên kia đồi hả anh? Thục tò mò. Nó chạy qua chạy lại hoài. Thằng biến giá dẫn đường rất nhiệt tình, tiếng kêu của nó chỉ tắt khi quần sáng lờ mờ khắc từ phía trước, cho biết chúng tôi sắp đến cửa hang. Cũng như tôi trong lần đầu nhìn thấy khung cảnh bên kia đồi, thằng Thục và bé Loan gần như sững sờ trước những gì đập vào mắt nó. Đẹp quá anh! Thục xích xoa. Sau những cơn mưa đầu mùa, cây cỏ trong thôn xanh ngút mắt, các loài hoa nở rộ, biến rẽo đất giữa hai sườn núi thành một bức thảm màu. Hoa sao chỉ nở vào tháng 5, nhưng ở đây những bông hoa năm cánh trắng muốt vẫn kết thành từng chùm như giăng đèn trên các lối đi. Các loài hoa cúc chi chít dọc bờ nước, thêu lên cỏ những đường viền rực rỡ. Bọn thú nhỏ tung tăng khắp nơi. Trong không trung,